Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2575, chương 2575, lôi hoàn số lượng. Rầm rầm rầm, trùng trùng điệp điệp trong mây mù, trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đạo lôi đình chi hoàn. Do đất, nước, di tích không gian lôi đình đan vào mà thành, lại để cho con người làm ra chi rung động. Mới vào tu luyện mật thất cường giả, có lẽ cho rằng loại này lôi đình chi hoàn chính là hiện tượng bình thường. Là ngũ văn hắc linh tinh tiến hành hấp thu lúc, chỗ hiện ra một loại không gian biến ảo. Về sau, tiến hành lúc tu luyện, tắc thì sẽ phát hiện lôi đình chi hoàn đối với ngũ văn hắc linh tinh hấp thu. Cùng với tiến độ tu luyện, có tương đương ích lợi. Do đó không thể không cảm thán, cái này không hổ là trùng cấu trúc tu luyện mật thất. So với bất luận cái gì một chỗ tu luyện thánh địa đều muốn thần kỳ. Trên thực tế, những này vẻn vẹn là tu luyện mật thất một bộ phận công năng. Đối với Tịch Miểu vệ đội mà nói, còn có thể dùng cái này đến quan sát, ở trong đó cường giả phải chăng cùng tà vật có quan hệ. Cùng với hắn tiềm năng đến cùng có bao nhiêu, ngay từ đầu tu luyện, tự xuất hiện hơn 10 đạo lôi đình chi hoàn, cái này thần bí cường giả tư chất quả nhiên bất phàm. Một đạo khác thân ảnh mở miệng nói, nếu như ngay cả hơn 10 đạo lôi đình chi hoàn đều không có, cái này thần bí cường giả căn bản không đáng chú ý, cũng không có khả năng cùng trong khe sự kiện có quan hệ. Lạc đại nhân nói như vậy nói, hấp thu ngũ văn hắc linh tinh, ngay từ đầu xuất hiện 10 đạo đã ngoài lôi đình chi hoàn. Đại biểu hấp thu tốc độ, chính là cùng giai cường giả gấp 10 lần đã ngoài. Không hề nghi ngờ, cường giả như vậy chính là thiên tài, mà lại là cùng thế hệ chung số một thiên tài. Nhưng là, tại Tịch Miểu trong vệ đội, thiên tài như vậy chỗ nào cũng có. Đại bộ phận hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ đều có thể ngay từ đầu đạt tới gấp 10 lần đã ngoài. Đương nhiên, đây là chỉ ngay từ đầu hấp thu tốc độ. Theo tu luyện tiến hành, cường giả tư chất chiếm cứ tỷ trọng thì là càng lúc càng lớn. Những cái kia thiên tư tung hoành cái thế thiên tài, theo tu luyện tiến hành, hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ có thể đạt tới 50 lần đã ngoài, thậm chí có gấp 100 lần đã ngoài tình huống xuất hiện. Đối với Lạc đại nhân mà nói, cái này thần bí cường giả hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ. Đến đằng sau nếu là thấp hơn 50 lần, cũng tức là ít hơn so với 50 đạo lôi đình chi hoàn. Sẽ không có tiếp tục quan sát giá trị, ngay từ đầu tự xuất hiện hơn 10 đạo lôi đình chi hoàn. Vậy tu luyện đến đằng sau, ít nhất cũng sẽ xuất hiện không thua kém 50 đạo lôi đình chi hoàn. Cái này đã tương đương khó lường. Một đạo khác thân ảnh trầm ngâm, nói, theo tình huống đến xem, cái này thần bí cường giả là lần đầu tiên hấp thu ngũ văn hắc linh tinh. Nếu như lần thứ nhất hấp thu tu luyện, tự xuất hiện 50 đạo lôi đình chi hoàn. Vậy cũng không thể so với ta và ngươi kém. Ta có dự cảm, ít nhất cũng là như thế. Lạc đại nhân mở miệng nói. Về trong khe sự kiện, nàng tuy là không có dò xét đến bao nhiêu manh mối, nhưng là dựa vào nhạy cảm thấy rõ lực, hay là ngửi được một tia tim đập nhanh khí tức. Cảm giác như vậy đã hồi lâu chưa từng có rồi, làm cho nàng chấn động không thôi. Cùng cái này thần bí cường giả tương kiến, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc đại nhân cảm thấy một loại tương tự chính là tim đập nhanh. Làm cho nàng có thể khẳng định, cái này thần bí cường giả cùng trong khe sự kiện có quan hệ. Cường giả như vậy, dù là lần đầu tiên hấp thu ngũ văn hắc linh tinh, xuất hiện lôi đình chi hoàn cũng sẽ không thấp hơn 50 nói. Bằng không thì không cách nào giải thích, tại sao lại cho nàng mang đến như vậy tim đập nhanh giống như áp lực. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, trùng trùng điệp điệp trong mây mù, bỗng nhiên đã có biến đổi lớn. Từng đạo lôi đình chi hoàn xuất hiện, dùng phi nhanh tốc độ tăng vọt. Trong nháy mắt, tự do hơn 10 đạo, gia tăng đến hơn 50 đạo. Như vậy đột biến, lại để cho Lạc đại nhân, một đạo khác thân ảnh kinh hô không thôi. Đều là có thêm chấn động chi sắc. Đây là có chuyện gì? Lôi đình chi hoàn đột nhiên gia tăng đến hơn 50 đạo. Cái này thần bí cường giả ngay từ đầu hấp thu tốc độ. Như thế nào lại nhanh như vậy? Hắn thật sự là lần đầu tiên hấp thu ngũ văn hắc linh tinh. Lạc đại nhân, một đạo khác thân ảnh nhìn nhau hoảng sợ. Mới vừa rồi còn tại nghị luận. Cái này thần bí cường giả đến đằng sau. Hấp thu tốc độ là hay không có thể đột phá 50 đạo lôi đình chi hoàn. Nhưng lại không thể tưởng được. Tại hấp thu ngũ văn hắc linh tinh ngay từ đầu, tự xuất hiện 50 đạo lôi đình chi hoàn. Tình huống như vậy, thực là quá hiếm thấy. Chỉ có nào truyền kỳ giống như thiên tài, mới có như vậy tư chất. Tại ngay từ đầu hấp thu tốc độ, đạt tới 50 đạo đã ngoài. Cái này, cái này, cái này, một đạo khác thân ảnh kinh ngạc không hiểu. Ngay từ đầu hấp thu tốc độ, tự là cùng thế hệ thiên tài 50 lần. Cái kia đến đằng sau còn phải hả? Tại đây tu luyện trong mật thất. Ngay từ đầu hấp thu ngũ văn hắc linh tinh. Có một cái thích ứng quá trình. Ước chừng 10 ngày nửa tháng về sau. Thích ứng ngũ văn thần thạch bên trong đích năng lượng. Tác thì hấp thu tốc độ. Còn sẽ có một lần tăng vọt. Hiện tại. Cái này thần bí cường giả ngay từ đầu hấp thu tốc độ thì đến được 50 đạo lôi đình chi hoàn. Cái kia tiếp qua 10 ngày nửa tháng, chẳng lẽ không phải ít nhất là 100 đạo đã ngoài, 100 đạo đã ngoài lôi đình chi hoàn. Hấp thu tốc độ gấp 100 lần đã ngoài. Đây là một cái tốc độ đáng sợ. Đại biểu cường giả như vậy, chỉ cần có đầy đủ ngũ văn hắc linh tinh, hắn tốc độ tiến bộ là cùng thế hệ thiên tài gấp 100 lần. Cái kia cũng chưa chắc. Lạc đại nhân mở miệng nói. Ngay từ đầu xuất hiện tiếp cận 50 đạo lôi đình chi hoàn. Như vậy tiền lệ cũng là có. Về sau xuất hiện lôi đình chi hoàn ngược lại không nhiều lắm. Có chút cường giả thiên tư kỳ lạ. Thân thể đối với hắc linh tinh phù hợp độ rất cao. Tại ngay từ đầu hấp thu lúc. Có thể đạt tới hấp thu tốc độ cực hạn 7 thành đã ngoài. Đây là có tiền lệ, mà lại số lượng cũng không ít. Cường giả như vậy, đến 10 ngày nửa tháng về sau, lần nữa gia tăng lôi đình chi hoàn, ngược lại rất ít, tối đa tự gia tăng 3 thành tả hữu, ít nhất cũng là 70 đạo đã ngoài lôi đình chi hoàn. Vậy cũng tương đương khó lường. Một đạo khác thân ảnh tán thán nói. Có vẻ hâm mộ, lần thứ nhất hấp thu ngũ văn hắc linh tinh, tự xuất hiện hơn 70 đạo lôi đình chi hoàn, đại biểu về sau hấp thu loại này ngũ văn thần thạch. Rất có thể đột phá 100 đạo lôi đình chi hoàn, phàm là đạt tới số này giá trị cường giả, đều là tất cả đại trùm lãnh địa trọng điểm chú ý, mà lại hội ủy thác trách nhiệm đại thiên tài, cường giả như vậy. Tương lai trùng kích giới sứ cảnh đỉnh phong nắm chắc, cũng so cùng thế hệ lớn hơn rất nhiều. Nhìn nhìn lại, a, trước mắt xem ra, cái này thần bí cường giả xác thực đáng giá chú ý. Không uổng công ta cởi mở tu luyện mật thất cho hắn. Lạc đại nhân nói như vậy nói, cùng lúc đó, tu luyện trong mật thất, Tần Mặc ở vào một cái huyền diệu trong trạng thái. Thần bí chi lực vận chuyển, ngưng tụ thành cái kia kiện thần bào. Hắn thượng cổ lão đường vân hiển hiện, không ngừng lưu truyền, khiến cho hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ không ngừng nhanh hơn. Đồng thời, tại thần bí chi lực thống ngự xuống, ngũ văn hắc linh tinh chung cái chủng loại kia kỳ dị chi lực, thì là không ngừng chia ra làm ba cổ, khiến cho không gian chi đạo. Khai thiên kiếm hồn, thanh kim thần diễm không ngừng tăng cường. Theo loại này hấp thu quá trình tiếp tục, Tần Mặc dần dần thích ứng loại tu luyện này. Hơn nữa, cảm thấy hấp thu quá trình còn có thừa lực, có thể khiến cho hấp thu tốc độ trở nên nhanh hơn hay là chậm một chút. Như vậy hấp thu tốc độ đủ rất nhanh, mau nữa chưa chắc là chuyện tốt. Dục tốc bất đạt, ngũ văn hắc linh tinh bên trong đích tử cảnh chi thế khí tức như thế đầm đặc. Ta vừa vặn nhân cơ hội này, lại một lần nữa rèn luyện ngưng giới chi quang. Tần Mặc như vậy suy tính, dù sao, hấp thu ngũ văn hắc linh tinh bên trong đích kỳ dị chi lực. Do trong cơ thể thần bí chi lực điều khiển, Tần Mặc không cần quá chú ý, chính dễ dàng rèn luyện ngưng giới chi quang. Cả hai khả dĩ cùng biết không hợp tiến hành. Mặc thủ lĩnh, ngươi đây là đem làm nhạc Lăng Hải chú ý tới. Tần Mặc trên người dâng lên một đạo vầng sáng, vậy mà bắt đầu rèn luyện ngưng giới chi quang, không khỏi là không nói gì. Tình hình này nếu là bị những người khác trông thấy, chỉ sợ đều có gặp trở ngại té xỉu cảm giác. Tình hình chung, cường giả lần thứ nhất hấp thu ngũ văn hắc linh tinh đều là chuyên chú tại hấp thu trong đó kỳ dị chi lực. Hơn nữa muốn tới 10 ngày nửa tháng về sau mới có thể chính thức thích ứng. Cùng loại Tần Mặc như vậy, thực là lại để cho vô số cường giả chịu líu lưỡi. Như vậy hấp thu tốc độ, cũng không biết 10 ngày nửa tháng về sau có thể đạt tới trình độ nào. Mấu chốt Mặc thủ lĩnh chính thức tu vi còn là trùng giới cảnh đỉnh phong, nếu là ngưng giới chi cơ chính thức tu thành, hắn hấp thu tốc độ còn sẽ có một lần tăng vọt. Hỏa diễm sinh linh như vậy suy nghĩ, ẩn ẩn có chờ mong, muốn nhìn một chút Tần Mặc đến đằng sau, đến cùng hấp thu tốc độ có thể đạt tới trình độ nào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.